Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 178. Chương 178. Thảo, thật là Hoắc Bắc Thần. Lưu Hải Phong vừa nhìn thấy Hoắc Bắc Thần, sợ tới mức bạo câu thô, lại chỉ chớp mắt thấy Dương Mai, sợ tới mức trong miệng một khoan khoái, chỉ dám nhỏ giọng ở Từ Lệ bên lỗ tai nói, mẹ, người nọ thật là Dương Mai. Từ Lệ trong nháy mắt tựa như đà thông hai mạch nhâm đốc. Nháy mắt vui sướng tới rồi cực điểm, Money thân sinh nữ nhi bạn trai là quốc nội trên bảng có tên. Xí nghiệp gia con một, nàng tương lai không phải cũng là một cái quang minh đại đạo. Bọn họ là ai? Hoắc Bắc Thần hỏi Cảnh Nhu. Cảnh Nhu còn không có tới kịp trả lời, Từ Lệ cũng đã xông lên, duỗi tay liền phải cùng Dương Mai bắt tay. Ngài hảo, ngài hảo, ta là Cảnh Nhu mẫu thân. Từ Lệ nói chuyện thời điểm thậm chí khẩn trương đến run rẩy. Tay nàng đặt ở giữa không trung cũng hơi hơi run rẩy. Hoắc Bắc Thần ánh mắt lập tức biến lạnh, nguyên lai nàng chính là cái kia bỏ Cảnh Nhu với không màng nữ nhân. Cảnh nãi nãi đối con dâu trước chán ghét nháy mắt tới rồi cực hạn. Nàng trong lòng là thiên hướng thúc đẩy hôn sự này, nhưng là muốn cho Hoắc gia biết, muội muội con có như vậy một cái sốt ruột mẫu thân. Bọn họ có thể hay không thay đổi chủ ý, rốt cuộc kết hôn bất đồng với nói bằng hữu, đến cố hai nhà tử người, Hoắc gia là nổi danh người, vạn nhất bọn họ ghét bỏ Từ Lệ ảnh hưởng nhà bọn họ thanh danh nhưng sao chỉnh. Dương Mai nghe xong Từ Lệ tự giới thiệu, nhìn về phía nàng nhiệt tình quá mức gương mặt tươi cười, cũng không có duỗi tay, mà là mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Từ Lệ tay cương ở giữa không trung vô cùng xấu hổ. Nàng chỉ có thể thu hồi tay chuyển hướng Cảnh Nhu. Tiểu Nhu, người giao bạn trai, như thế nào không cùng mụ mụ nói một tiếng. Nếu không phải nhi tử từ bằng hữu vòng thượng thấy bọn họ ngày hôm qua ở Phong Lâm quảng trường ăn cơm video, nàng còn bị chẳng hay biết gì đâu. Cảnh Nhu nhàn nhạt nói, không có gì hảo thuyết người đứa nhỏ này. Tới. Lại đây, mẹ cùng ngươi nói hai câu lời nói. Từ Lệ không khỏi phân trần đem Cảnh Nhu lôi kéo đến một bên. Thấp giọng nói, ngươi phải gả nhập hào môn. Đương nhiên là chúng ta mẹ con một lòng mới hảo gả. Bằng không nhà bọn họ liền sẽ cho rằng ngươi liền mẫu thân đều không tôn trọng. Bọn họ cái loại này nhà giàu nhân gia, nhất coi trọng này đó. Hoắc Bắc Thần đem Cảnh Nhu ôm trở về. Lớn tiếng nói, Cảnh Nhu, đừng lý cái này bà điên, bệnh tâm thần, rõ như ban ngày loạn nhận nữ nhi, nhà ai mẫu thân không cùng nữ nhi trụ cùng nhau, chưa từng gặp qua ở cửa nhà vào không được tìm nữ nhi. Hoắc Bắc Thần cố ý nói được lớn tiếng, bên cạnh xem náo nhiệt láng giềng đều nghe xong cái thật, đều cười trộm lên, tuy rằng bọn họ có thể lý giải một cái giết người phạm thê tử ly hôn tái giá. Nhưng là đem chị Linh nữ nhi ném cho cha mẹ chồng chẳng quan tâm. Liền nuôi nấng phí cũng giống bố thí dường như, này bọn họ đều coi thường. Từ Lệ mặt trận hồng trận bạch, nàng là cái hảo mặt mũi, thấy chung quanh người biểu tình đều giống như ở cười nhạo nàng. Nàng hận không thể lập tức quay đầu liền đi, chính là nàng vẫn là ngạnh sinh sinh mà đinh ở chỗ cũ. Lý do là cái gì? Đương nhiên là tiền, này nhất thời nhục nhã tính cái gì, nàng nhẫn qua này nhất thời liền có cả đời vinh hoa phú quý. Cổ đại còn có cái gì đại tướng quân nhẫn dưới háng chi nhục đâu. Lưu Hải Phong cũng không kêu mẹ nó đi, dù sao những lời này đối hắn không đau không ngứa, hắn còn trông cậy vào cái này, tỷ phu cho hắn mua cái hải dương lam quả cam di động đâu. Từ Lệ miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười. Hai từ, ta thật là Cảnh Nhu mụ mụ, không tin ngươi hỏi Cảnh Nhu, Tiểu Nhu, có phải hay không, ngươi nói cho ngươi bạn trai. Cảnh Nhu không nói lời nào, nhìn trước mắt hẳn là xưng là mụ mụ quen thuộc người. Nàng minh bạch, nếu nàng bạn trai không phải Hoắc Bắc Thần, là một cái phổ thông thông người, nàng mụ mụ tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở như vậy. Mang theo lấy lòng cười. Ôn nhu mà kêu nàng tên, trong lòng đối nàng còn sót lại một chút thân tình, cũng tan đi, như vậy mụ mụ, không bằng không cần, dù sao nàng chưa từng có được quá, cũng không cái gọi là mất đi. Dương Mai từ trên xuống dưới đánh giá Từ Lệ một phen. Nàng tóc nàng quá nhiễm quá, trên mặt hóa trang, trên lỗ tai mang kim hoa tai, trên tay mang hai cái nhẫn vàng, ăn mặc đỏ tươi trường áo lông vũ. Tuy rằng tục khí, nhưng ít ra có thể nói minh một sự kiện, nàng tái giá sau cũng không tính nghèo, kia nàng cư nhiên còn làm chính mình nữ nhi quá đến như vậy gian nan. Nói rõ là đem nữ nhi trở thành con chồng trước, Dương Mai thật không nghĩ tới trên đời này còn có như vậy mẫu thân. Liền thân sinh nữ nhi đều có thể mặc kệ, đáng thương cảnh nhu không cha không mẹ, thật là ủy khuất nàng. Chỉ là Từ Lệ trước kia ngại nữ nhi trói buộc, hiện tại nàng tưởng trèo cao, chỉ sợ cũng trèo cao không nổi. Có nói cái gì, về đến nhà đi nói, Dương Mai ném xuống một câu. Kéo cảnh nãi nãi tiên tiến ngõ nhỏ, Hoắc Quân Ung thỉnh cảnh ra ra theo sau. Từ Lệ vừa thấy hấp dẫn, vui sướng hài lòng mà lôi kéo Lưu Hải Phong đi theo hướng trong đi. Đoàn người đồng loạt tới rồi trong phòng, đừng nói ngồi, chạm đều mau đứng đầy. Từ Lệ còn không có đứng vững, liền có ánh mắt nói, nơi này quá hẹp, không bằng tất cả mọi người đều đến nhà của chúng ta ngồi đi thôi. Tiểu Nhu, người cũng thật là, khách quý tới, người như thế nào không thỉnh bọn họ đến chúng ta trường hồ lộ ra đi đâu. Cái kia là nhà của ngươi, không phải nhà của ta. Cảnh Nhu vội vàng cấp ra ra nãi nãi cùng Hoắc gia phu thê dọn băng ghế. Nhà ta ở chỗ này, bá phụ bá mẫu là tới nhà của ta xem ra ra nãi nãi. Đi nhà ngươi làm gì? Tiểu Nhu, ngươi nói như vậy không đúng, Dương Mai nói chuyện. Từ Lệ vội vàng nói tiếp, chính là, ngươi xem đứa nhỏ này, lớn như vậy còn một chút cũng đều không hiểu sự. Chính mình mụ mụ ra, còn có cái gì nhà ngươi nhà ta? Dương Mai lạnh lùng ngó Từ Lệ liếc mắt một cái. Cái gì nhà ngươi nhà ta? Ta là nói chúng ta cũng không chỉ là xem cảnh Nhu ra ra nãi nãi. Chúng ta vẫn là tới cầu hôn. Ngươi loạn cắm cái gì miệng? Cảnh Nhu thái độ đã thực minh xác. Dương Mai ngay từ đầu còn cấu kỵ cảnh Nhu. Hiện tại hoàn toàn không kia tầng băn khoăn. Từ Lệ một nghẹn, nhưng lập tức nghe được trọng điểm. Kinh hỉ mà liệt khai miệng rộng. Cầu hôn, các ngươi là tới cầu hôn. Ông trời rốt cuộc mở mắt sao? Nàng Từ Lệ rốt cuộc muốn xoay người. Kia đương nhiên, Tiểu Nhu tốt như vậy cô nương. Ta đương nhiên tưởng sớm đính xuống dưới. Cũng không phải tất cả mọi người giống ngươi dường như mắt bị mù. Ngươi không biết đau nàng. Ta đây đảm đương nàng mụ mụ. Ta tới đau nàng ái nàng. Dương Mai kéo qua cảnh Nhu. Đem nàng ôm vào trong ngực. Đến nỗi ngươi, mời trở về đi. Nơi này không chào đón ngươi, cảnh Nhu ở Dương Mai trong lòng ngực. Giống như lần đầu cảm nhận được, thuộc về mẫu thân ấm áp, Hoắc Bắc Thần cũng thật hạnh phúc a. Nàng tưởng, nếu kết hôn, nàng thật cũng có thể hưởng thụ này phân hạnh phúc sao? Có thể hay không quá xa xỉ? Từ Lệ tươi cười cương ở bên môi, cảnh Nhu kia chết hài tử cùng bọn họ nói cái gì? Làm cho bọn họ như vậy không thích nàng. Ta như thế nào không đau lòng nàng, ta mỗi năm đều phó cho nàng nuôi nấng phí. Cái này liền Hoắc Quân Ung đều cười lạnh, Từ Lệ thực mau cũng phát hiện chính mình nói có chút lương bạc. Nàng nhíu mặt làm khổ tình trạng, đại tỷ, ai là đại tỷ, ngượng ngùng, thỉnh kêu ta Dương nữ sĩ, Dương Mai đánh gãy nàng. Từ Lệ nghẹn một chút, Dương, nữ sĩ, ngài cũng là nữ nhân. Ta năm đó quá đến khổ a, nữ nhân gả chồng cái nào không nghĩ quá đến hảo, chính là ta gả người, người nói ta có khổ hay không, ta mỗi ngày bị bọn họ chỉ trỏ trỏ đầu đều nâng không dậy nổi. Được rồi, lại nói ta đều phải phun ra, Dương Mai cấp khí. Trực tiếp lạnh giọng đánh gãy Từ Lệ nói, cùng loại người này nói chuyện là lãng phí thời gian, nàng khổ. Nàng tuổi nhỏ nữ nhi không khổ, nàng bỏ xuống nàng liền chạy, đáng thương cảnh Nhu còn phải thừa nhận hai phân khổ sở. Ta bình sinh nhất chướng mắt chính là ngươi loại này ích kỷ người. Không, liền nữ nhi đều mặc kệ, ngươi liền cá nhân đều không tính là, mang lên ngươi bảo bối nhi tử chạy nhanh lăn, tiểu nhu gả đến nhà của chúng ta, nhà của chúng ta tài sản tự nhiên cũng đều là nàng. Nhưng là nàng một phân tiền cũng sẽ không cho ngươi. Lời này ta phóng nơi này, ngươi nếu là dám lấy huyết thống nói chuyện này, ta khiến cho toàn thế giới đều biết ngươi là cái gì vô tình vô nghĩa đồ vật. Đến lúc đó ngươi còn muốn tiền, ta muốn ngươi toàn gia đều phá sản. Ngoặc kép, hết chương.